cô vợ gả thay của tổng tài ác ma. Chương 25, mày nên nhớ thân phận kỹ nữ của mày, đừng chạm vào đồ không thuộc về mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa văn phòng được mở rộng, Bạch Tư Vũ khoan thai sải bước đến bên cạnh Thẩm An Nguyệt, cầm cốc cà phê trên tay cô và uống trong một hơi. Thẩm An Nguyệt sững sờ. Cô nhớ rằng Bạch Tổng chỉ uống cà phê đen, và cốc cà phê này không hề nguội. Thấy Bạch Tư Vũ giúp Thẩm An Nguyệt, cảm giác đau xót trào lên trong tim Mục Tử Du. Vũ, không nhẽ nhờ nhân viên của anh pha giúp em cốc cà phê cũng không được. Bạch Tư Vũ đưa mắt nhìn Thẩm An Nguyệt, cô cúi đầu lịch sự rồi ra ngoài. Lúc này giọng lạnh lùng của Bạch Tư Vũ mới vang lên. Cô đang làm gì đây? Công ty là nơi làm việc, không phải chỗ để chơi. Lời nói lãnh đạm vô tình thực sự tổn thương đến trái tim của Mục Tử Du, cô à buồn bã nói nhỏ. Em chỉ là muốn gặp anh. Bạch Thị không chào đón em, hay anh có gì khuất tất không muốn em biết? Đủ rồi, Bạch Tư Vũ mắng Mục Tử Du để ngăn cô à tiếp tục nói chuyện vô nghĩa. Anh gọi điện thoại nội bộ cho thư ký Vân Thiên, chuẩn bị xe đưa Mục Tiểu Thư về nhà. Không cần, Mục Tử Du tổn thương trước sự lạnh nhạt tàn nhẫn của Bạch Tư Vũ, đứng phắt dậy dậm chân giận dữ ra khỏi phòng. Em tự về, vừa bước chân khỏi cửa, Mục Tử Du đụng phải Thẩm An Nguyệt khiến cô làm rơi tài liệu trên tay xuống đất. Thẩm An Nguyệt vội cúi người nhặt đồ rơi trên đất, Mục Tử Du áp sát xuống, rít vào tai cô lời cảnh cáo. Mày chỉ là một phó thư ký nhỏ, nên nhớ rõ thân phận thấp hèn của mày. Đừng mơ tưởng trèo cao bám vào cấp trên, chạm phải thứ không thuộc về mình chỉ có kỹ nữ mới làm. Đúng là đồ để tiền, vô cớ bị sỉ nhục, Thẩm An Nguyệt đứng thẳng lưng muốn mắng lại thì tiếng quát lớn giận dữ của Bạch Tư Vũ vọng ra. Thẩm An Nguyệt, vào ngay văn phòng tôi. Giữa một ả đàn bà điên khùng và một ông chủ tàn ác, Thẩm An Nguyệt lựa chọn cun cút đi vào phòng. Dù sao trả lương cho cô cũng là hung thần đang ngồi khệnh khạng trên ghế cao. Bạch Tổng, ngài tìm tôi có chuyện gì? Bạch Tư Vũ không ngẩng đầu lên, nhưng giọng nói nhẹ hơn rất nhiều. Xin lỗi vì sự quá đáng của Mục Tử Du. Thẩm An Nguyệt khi nghe lời của Bạch Tư Vũ nói lúng túng khóe miệng. Không, đây là việc tôi nên làm. Nhưng trong lòng cô đang gào thét, chịu được tính quá quát của cô à tình nhân này, Bạch Tổng khẩu vị thật nặng. Sau giờ làm việc, Thẩm An Nguyệt thấy xe của Lăng Triệt ở cửa công ty. Cô nhìn quanh cẩn thận, không muốn đồng nghiệp chú ý, cô chán việc là đầu để bán tán trong công ty lắm rồi. Những động thái nhỏ này của cô đều được Lăng Triệt thu vào mắt, hắn bực bội hỏi. Em xấu hổ khi đi với vị hôn phu của mình. Triệt, xin anh đừng hiểu lầm. Đồng nghiệp của em toàn là bà tám. Mỗi ngày mang chuyện riêng tư của người khác ra mổ xẻ là sở thích của họ. Đáng sợ lắm, Thẩm An Nguyệt chôn mũi than thở. Lăng Triệt bật cười vì cô không tỏ ra xa cách với hắn. Nhìn nụ cười thoải mái của hắn, Thẩm An Nguyệt, thầm nói với lòng tự hỏi đã bao lâu rồi hai người không còn vô tư bên nhau như thế này. Lăng Triệt dẫu sao, hắn cũng là vị hôn phu của cô, nhưng gần đây cái tên Mục Tịch Nhi xen ngang quan hệ của hai người, khiến chúng trở nên phức tạp và tràn đầy nghi ngờ. Mặc dù Lăng Triệt, hắn ta vẫn cưng chiều cô, nhưng cô sợ rằng Lăng Triệt chỉ coi cô là thế thân của Mục Tịch Nhi xa lạ kia. Liếc nhìn cô qua kính chiếu hậu, Lăng Triệt dịu dàng nói. Gần đây có quán bán các món ăn chay, khung cảnh thanh lịch, không gian quán đảm bảo đúng sở thích của Nguyệt Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa tối diễn ra vui vẻ, Lăng Triệt gọi đều là món hợp khẩu vị của cô, hắn liên tục gắp thức ăn cho cô, một lần do vội vàng nên lỡ lời. Tịch Nhi, nếm thử món này. Cả hai khựng lại ngỡ ngàng nhìn nhau. Anh không, Lăng Triệt vội vàng giải thích nhưng bị Thẩm An Nguyệt cướp lời. Khẩu vị của em, anh rất am hiểu nhỉ. Là món ăn yêu thích của Mục Tịch Nhi xa lạ kia hay của Thẩm An Nguyệt em? Cô nhìn ánh mắt trốn tránh của Lăng Triệt, thở hắt ra, đứng dậy. Em đi rửa tay, đứng trước gương, Thẩm An Nguyệt nhìn vào khuôn mặt cô, cố gắng nghĩ về người phụ nữ luôn bị nói giống mình. Cô không có ảnh chụp bản thân trước khi làm phẫu thuật thẩm mỹ. Chắc chắn Mục Tịch Nhi phải đẹp hơn cô rất nhiều thì Lăng Triệt và Bạch Tư Vũ mới không thể quên được. Nhưng, Mục Tịch Nhi cô ta là ai? Ngay khi bước ra khỏi phòng vệ sinh, Thẩm An Nguyệt liền bị một vật thể lùn xỉn va vào người. Cô lảo đảo đập lưng đúng thành cửa đau buốt. Đến lúc định thần lại thì cô nhận ra là một người bạn nhỏ quen thuộc. Hàn Nhi, con không sao chứ? Đáng ghét, chỉ có mẹ Tịch Nhi mới được gọi Hàn Nhi. Bạch Tư Hàn đang ngã lăn quay trên sàn, nghe tiếng gọi liền rầu môi cãi lại, đến khi nhận ra Thẩm An Nguyệt liền nhào tới ôm cổ cô, cười rạng rỡ vui vẻ. Mẹ Tịch Nhi thân yêu của con, cuối cùng con cũng tìm thấy mẹ, chúng ta hãy dắt tay nhau đến lễ đường để không bao giờ phải chia liên nữa. Thẩm An Nguyệt bị một cơ thể mềm mại mũm mĩm đánh đu trên người, cười gượng hỏi lại. Lần này con học lời thoại ở đâu? Vẫn trên TV à, tại sao con lại đi một mình? Ai đưa con đến đây? Thẩm An Nguyệt nhìn xung quanh, nhưng không thấy ai trong hành lang ngoài cô và Bạch Tư Hàn. Không nhẽ bé con lại bỏ trốn như lần trước. Bạch Tư Hàn chỉ vào cuối hành lang và trả lời. Bố đi cùng con, mẹ Tịch Nhi dắt con đi tìm bố nhé. Nhìn thấy mẹ, bố sẽ vui lắm. Thẩm An Nguyệt hơi do dự, dù sao cô cũng đang đi cùng Lăng Triệt. Cô không muốn hắn hiểu lầm, và cũng không thích dính dáng đến Bạch Tư Vũ. Nhưng đôi mắt tròn long lanh ngây thơ của Bạch Tư Hàn đã đánh bại cô, Thẩm An Nguyệt không còn cách nào, đành dắt bé đi dọc hành lang. Hàn Nhi tự đi vào nhé, cô còn có việc gấp, không vào cùng con được. Thẩm An Nguyệt vỗ vỗ lên lưng cậu bé, đẩy đến cửa phòng đang khép hờ. Bạch Tư Hàn mở to mắt sừng sốt, xoạch, nước mắt tròn xoay lăn trên mặt bé thành hàng. Tiếng khóc thảm thiết vang dội khắp hành lang. Hu hu, bố ơi, mẹ Tịch Nhi lại muốn vứt bỏ bố con mình rồi. Hu hu, mẹ Tịch Nhi không yêu bố, không thương con. Hu hu, Thẩm An Nguyệt choáng váng, cơ thể đóng băng tại chỗ, cô xấu hổ đến mức muốn đào cái lỗ chui xuống đất. Vốn ngồi gần cửa, lông mày Bạch Tư Vũ co giật trước lời thoại kinh điển của con trai, anh nhìn thẳng vào vẻ ngượng ngùng đáng yêu của Thẩm An Nguyệt. Anh chưa kịp mở lời thì Mục Tử Du đột ngột xuất hiện vội vã chạy ra cửa, giọng nói quở trách. Bạch Tư Hàn, không phải mẹ đã dặn là không chạy linh tinh sao? Nhỡ bị ngã hay kẻ gian lừa bắt cóc thì sao? Thời điểm ra tới cửa, Mục Tử Du mới nhận ra người đứng bên cạnh Bạch Tư Hàn là người cô ả chán ghét, không muốn gặp nhất. Giọng ả mỉa mai cao vút. Cô Thẩm, tại sao cô lại ở đây? Bây giờ thư ký làm việc có trách nhiệm đến mức đeo bám đến cả bữa tối của ông chủ à, cô có muốn vào dùng bữa với gia đình chúng tôi không? Mục Tử Du đặc biệt nhấn mạnh hai chữ, gia đình. Mục Tử Du, bà không được phép mắng mẹ Tịch Nhi của tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Tư Hàn dùng thân hình lùn xùn chắn trước người Thẩm An Nguyệt, giang tay ra bảo vệ cô. Mục Tử Du vô cùng căm ghét nhìn nghiệt chủng mà cô ả đã chăm sóc 4 năm. Tuy thỉnh thoảng ả lôi Bạch Tư Hàn ra chút giận, nhưng đa phần thời gian đều mua đồ đẹp nhất tốt nhất cho nó, dù sao tiêu tiền của Bạch Tổng cho con trai Bạch Tổng là việc rất hiển nhiên. Giờ đây, kẻ ăn cây táo rào cây sung dám hung hăng quát lại ả, bênh vực một kẻ chỉ gặp mặt vài lần. Điều khiến ả ghen tị đỏ mắt, tình huống như vậy khiến không khí bối rối. Thẩm An Nguyệt đang suy nghĩ tìm một cái cớ để rời đi, cô không thích dính vào chuyện riêng gia đình người khác. Lúc này, Bạch Tư Vũ mới lững thững đi ra. Hàn Nhi, không được gọi loạn. Bạch Tổng, tôi thấy Bạch Tư Hàn đi một mình nên sợ bé lạc. Tôi chỉ đưa giúp bé tìm đến người thân thôi. Tôi còn có việc, xin phép đi trước. Thẩm An Nguyệt bỏ đi thật nhanh, cô sợ nán lại sẽ phải đối diện đôi mắt ướt nước đáng thương của Bạch Tư Hàn. Nhìn vào lưng của Thẩm An Nguyệt, sự thù hận trong mắt Mục Tử Du thật khó che giấu. Bạch Tư Vũ bắt gặp, nheo mắt lại nguy hiểm. Mục Tử Du dắt Bạch Tư Hàn nhanh chóng quay về bàn, giọng nói lơ đãng phàn nàn. Cấp dưới của anh thật bất lịch sự, có vẻ cô ấy không tôn trọng em. Em hỏi nhưng cô ấy thậm chí khinh thường không trả lời. Bạch Tư Vũ nhanh chóng cắt ngang, ánh mắt sắc bén hung ác chiếu thẳng vào Mục Tử Du. Không phải Hàn Nhi nó đi cùng cô, tại sao Thẩm An Nguyệt bắt gặp nó đi lạc? Em, Mục Tử Du liếc mắt xung quanh, cố gắng nhanh chóng tìm ra lý do lấp liếm. Bạch Tư Hàn vốn đang ngoan ngoãn hóng hớt người lớn, liền giơ tay chỉ về Mục Tử Du tố cáo. Dì Tử Du để con đứng đợi dì trong hội trường. Do con buồn tè nên tự chạy đi tìm nhà vệ sinh. Thật may con không bị xón ra quần. Nếu không dì Tử Du lại đánh mông. Mục Tử Du mặt sáng ngoét, muốn chạm vào tay Bạch Tư Vũ để lấy lòng. Nhưng bắt gặp ánh mắt rét buốt liền lý nhí giải thích. Em ra ngoài để trả lời điện thoại. Sau đó quay lại ngay nhưng hội trường quá lộn xộn, em cũng rất hoảng sợ nên chạy tìm khắp nơi. Sự bất cẩn và thờ ơ với an toàn của một đứa trẻ 3 tuổi khiến Bạch Tư Vũ càng trở nên hung ác. Anh lạnh lùng nói, cô luôn nói coi Hàn Nhi như con trai, nhưng hóa ra vẫn có cuộc điện thoại quan trọng hơn an toàn của đứa trẻ do cô tự tay chăm sóc. Cách chương.